Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định làm gì tôi chứ? Hứa Nhược Tinh suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra được lời nào cay nghiệt. Cô đối với Lệ Đình Nam thì có ích gì chứ? Giá trị của cô có lẽ chỉ được gắn với nước hoa. Nghĩ đến điều này, Hứa Nhược Phi cảm thấy trong lòng nhói đau. Cô vội vàng dập tắt suy nghĩ trong đầu. Tôi xin từ chức. Âm thanh rất nhỏ và rụt rè. Lúc này khuôn mặt trái Xoan đang vô cùng tức giận. Mặt cô đỏ ửng lên. Lệ Đình Nam có thể nghe được cô đang nói cái gì. Đối mặt với sự tức giận và xấu hổ của Hứa Nhược Phi, anh khó có thể che giấu được tâm trạng của mình. Bữa tối sau cuộc thi nước hoa sẽ là một bữa tiệc. Đôi môi mỏng của Lệ Đình Nam mấp máy. Một giọng nói trầm ấm truyền vào tai Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Phi gần như phát khóc. Tổng giám đốc Lệ, anh lại muốn tôi làm bạn gái của anh nữa sao? Hứa Nhược Mộng sẽ lại bới móc cô. Ngay cả khi Hứa Nhược Phi có thể xử lý chuyện này, cô vẫn không muốn dùng toàn bộ sức lực để đối phó với lòng dạ hiểm ác của Hứa Nhược Mộng. Với cái gật đầu nhẹ của Lệ Đình Nam, tâm trạng của Hứa Nhược Phi như chìm xuống đáy biển ngay lập tức. Tổng giám đốc Lệ, không phải tôi không muốn cùng anh đi dự tiệc tối. Hứa Nhược Phi xinh đẹp nở nụ cười, nhưng trong lòng cô lại không hề vui vẻ. Nhưng khi tôi đi với anh, vị hôn thê của anh có lẽ sẽ nhắm vào tôi. Lệ Đình Nam từ từ mở điện thoại lên và gọi. Ngồi trước mặt Hứa Phược Phi, dặn dò Lý An, mang chiếc váy dạ hội đã chuẩn bị từ trước tới đây đi. Sau một phút, Lý An trở lại văn phòng với một chiếc hộp lớn. Cậu ta liếc nhìn Hứa Nhược Phi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đặt chiếc hộp lên bàn. Đây là bộ váy mà anh Lệ đã đặt may theo kích cỡ của cô. Mặt Hứa Nhược Phi đỏ bừng. Cô hiểu rất rõ về quy trình sản xuất ra một chiếc váy dạ hội. Chiếc váy này khác với những sản phẩm may mặc thông thường. Nó yêu cầu phải có sự tỉ mỉ. Sau khi Lý An lặng lẽ rời đi, Hứa Nhược Phi nghiến răng hỏi. Tổng giám đốc Lệ, sao anh biết được kích thước của tôi? Nhìn, mặt Hứa Nhược Phi càng đỏ hơn. Về đến nhà, cô thử váy. Cảm thấy rất vừa vặn, tai cô lại đỏ lên, không thể kiểm soát được, mặc chiếc váy này vào. Cái gì đây, thật không ngờ lại vừa vặn như thế. Hứa Nhược Phi nhìn mình trong gương, nhất thời cảm thấy hơi bất ngờ. Nhà thiết kế được Lệ Đình Nam lựa chọn có lẽ là một bậc thầy nổi tiếng thế giới. Chiếc váy trắng được trang trí bằng những họa tiết ngôi sao. Tổng thể thiết kế tuy chỉ có màu trơn và đơn giản nhưng lại tôn lên đường cong cơ thể hoàn hảo của Hứa Nhược Phi. Thân hình cô vốn khá cao và gầy nên nếu kết hợp với một đôi giày cao gót thì chắc chắn sẽ rất thu hút. Ôi, Hứa Nhược Phi thở dài. Mẹ, tại sao mẹ lại thở dài? Hứa Nhược Hy đẩy cửa phòng ra. Một cái đầu nhỏ xuất hiện. Sau khi Hứa Nhược Hy nhìn thấy chiếc váy trên người mẹ, cô bé liền vỗ tay. Chiếc váy này trông rất tuyệt. Mẹ, mẹ mới mua nó phải không? Hứa Nhược Hy cầm một quyển vở bài tập trên tay, định tới hỏi cô vài câu. Nhưng cô bé đã trông thấy Hứa Nhược Phi đang mặc một chiếc váy. Đôi mắt to đen láy đang sáng lấp lánh. Trước khi Hứa Nhược Phi kịp trả lời, một giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng vang lên từ phía sau Hứa Nhược Hy. Mẹ, mẹ lại phải đi đến bữa tiệc sao? Hứa Đình Phong hỏi. Hứa Nhược Hy quay đầu lại, chớp mắt nói. Mẹ mặc một bộ váy đẹp như vậy đến bữa tiệc, chắc chắn sẽ có nhiều người đàn ông thích phải không? Còn nhớ mẹ từng tham gia tiệc khiêu vũ với mẹ Vân Nhi. Có rất nhiều người đã mời mẹ khiêu vũ. Hứa Nhược Hy vừa nói vừa bắt chước hành động của Hứa Nhược Phi. Thở dài. Ôi, trách bố không có mắt nhìn người. Không thể nhận ra mẹ xinh đẹp như vậy. Cách chương.